Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 71, Tiên Nữ Bổng, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Trâm Tinh vốn dĩ cho rằng đã không thể rút pháp khí từ trong kho binh khí, việc này chắc cũng đến đây là dừng lại. Nhưng không ngờ, thiếu Dương chân nhân không chỉ tướng mạo anh tuấn mà tính tình cũng thấu đáo, lại để Cố Bạch Anh dẫn nàng xuống chân núi, tới Họa Kim Lâu ở trấn Bình Dương chọn một món pháp khí mới. Chi phí do linh thạch của tông môn chi trả, chỉ là vị thất sư thúc này lại tỏ ra vô cùng miễn cưỡng. Dương Trâm Tinh khi vừa đến trấn Bình Dương đã từng cùng Lão Ngưu đứng từ xa nhìn thoáng qua Họa Kim Lâu. Còn nhớ Lão Ngưu từng nói, trưởng quầy của Họa Kim Lâu, Kim Phỉ Thúy, là một đại mỹ nhân quốc sắc thiên hương. Thế nhưng trong đỉnh Cửu Tiêu, tất cả nữ nhân xuất hiện đều là mỹ nữ. Ngay cả động vật giống tái cũng sinh ra thanh tú, nên chẳng có gì lạ lẫm. Kim Phỉ Thúy có thật sự là mỹ nhân hay không thì không rõ, nhưng chắc chắn là một phú bà danh xứng với thực. Đơn cử như phần thưởng cho ba người đứng đầu kỳ khảo hạch nội môn Tiên Ngọc Linh Chi, Thiên Cơ Pháp Y và Hỏa Lang Nha đều do Họa Kim Lâu tài trợ. Vị mỹ nhân trưởng quầy này quả thật có đầu óc kinh doanh. Không chỉ trở thành kim chủ của toàn bộ Thái Viêm Phái mà còn khiến tông môn này vô hình chung giúp nàng quảng bá không ít. Người ngoài vừa đến trấn Bình Dương đã biết Họa Kim Lâu bán bảo vật chất lượng cao. Đến cả đệ tử Thái Viêm Phái cũng phải công nhận điều đó. Dương Trâm Tinh cùng Cố Bạch Anh dừng bước trước Họa Kim Lâu. Họa Kim Lâu xây dựng rất khí phái. Trong một thị trấn nhỏ như Bình Dương, nó cùng với nhà khách, Hảo Vận Lai, bên dòng sông đều là những nơi vừa nhìn đã biết là địa điểm tiêu tiền lớn. Họa Kim Lâu buôn bán cả trong lẫn ngoài, đường kinh doanh rất rộng, từ linh quả hoa cỏ đến công pháp bí kíp, pháp khí trang sức, cái gì cũng có. Tiểu nhị trước cửa vừa thấy Cố Bạch Anh liền tươi cười bước lên nghênh đón. Cố tiểu tiên trưởng hôm nay sao lại có nhã hứng tới đây? Mời lên lầu nghỉ chân uống trà, tiểu nhân sẽ đi gọi trưởng quầy ngay. Xem ra là khách quen. Dương Trâm Tinh theo Cố Bạch Anh lên lầu 2, tùy ý chọn một chỗ cạnh cửa sổ mà ngồi. Tầng 1 là đại sảnh, không gian rất rộng, thỉnh thoảng còn tổ chức đấu giá pháp khí quý. Từ tầng 2 có thể nhìn xuống toàn cảnh tầng 1, nếu buông rèm châu xuống sẽ biến thành trà thất riêng biệt. Trên bàn điểm tâm bày biện rất xinh xắn, trà nước tỏa hương thơm, ghế dài trải thảm mềm mại, thêu thùa tinh xảo, vừa nhìn đã thấy mùi vị linh thạch. Thất sư thúc, Dương Trâm Tinh lên tiếng hỏi Cố Bạch Anh ở phía đối diện. Pháp khí ở đây có phải rất đắt không? Dương Sư Điệt, thiếu niên tựa tay vào ghế, dáng ngồi tùy tiện như ở nhà, hờ hững đáp. Phiền ngươi đi ra ngoài đừng tỏ ra như chưa từng thấy thế gian, kẻo làm mất mặt Thái Viêm Phái, danh dự không phải dùng cách này mà có được. Dương Trâm Tinh nhấp một ngụm trà. Ta sớm nhận ra, trong tông môn ta thịnh hành thói so đo hơn thua, quá mức phù phiếm, thật chẳng hay ho, nghe hay nhỉ. Cố Bạch Anh liếc nàng, ngươi muốn phù phiếm, cũng phải có chỗ mà phù phiếm, ngươi có không? Dương Trâm Tinh còn định phản bác thì bỗng nghe thấy một tiếng cười duyên vang lên từ sau rèm. Ai phù phiếm thế? Ngay sau đó, rèm châu trà thất bị vén lên, một bóng dáng thơm ngát gió hương bước vào. Người tới là một nữ nhân trẻ trung rất xinh đẹp, dáng người đầy đặn vừa vặn, làn da trắng nõn như ngọc, mềm mại như xương, lông mày vẽ mảnh, tự nhiên có đôi mắt cười cong cong. Khi nhìn ai cũng chứa đầy tình ý, khiến lòng người xao động. Nàng mặc một bộ sa y màu vàng nhạt, vạt váy thêu họa tiết hoa anh lạc đỏ, tóc dài vấn cao, cài lệch một cây châm vàng đầu phượng, nơi cổ tay đeo một chiếc vòng ngọc phỉ thúy xanh biếc, làm nổi bật làn da trắng như tuyết. Mỹ nhân dung mạo thướt tha, dáng vẻ kiều diễm. Cho dù phối đồ giống hệt phường nhà giàu mới nổi, nhưng nhờ khuôn mặt và phong thái kia, lại cố tình làm người ta không thể chê trách. Đây chính là mỹ nhân trưởng quầy của Họa Kim Lâu Kim Phỉ Thúy. Bạch Anh à, quả thực hiếm thấy ngươi tới đây. Đã hơn nửa năm không gặp, ta còn tưởng ngươi quên mất tỷ tỷ rồi. Kim Phỉ Thúy ngồi xuống bàn, ánh mắt rơi trên người Dương Trâm Tinh, thoáng ngạc nhiên rồi cười dịu dàng. Cô nương dễ thương này là ai? Là đạo lữ của ngươi sao? Cố Bạch Anh đang uống trà, nghe vậy suýt nữa bị sặc, đặt tách xuống quát, đừng nói bậy, đây là đệ tử thân truyền của Lục sư huynh ta. Dương Trâm Tinh, thì ra là đệ tử thân truyền của Huyền Linh Tử. Kim Phỉ Thúy chỉnh lại tóc mai, lần đầu ngươi dẫn cô nương tới Họa Kim Lâu, ta còn tưởng là đạo lữ của ngươi. Ta không mù. Cố Bạch Anh day ấn đường, mang nàng tới là ý của trưởng môn, mau giúp nàng chọn một món pháp khí. Pháp khí? Kim Phỉ Thúy lộ vẻ khó hiểu, chẳng phải tông môn các ngươi có cả kho binh khí sao? Cố Bạch Anh nhướng mày, không trả lời, quay sang nhìn Dương Trâm Tinh. Dương Trâm Tinh không hề thấy khó xử, thản nhiên đáp, ta không nhấc lên được. Kim Phỉ Thúy kinh ngạc nhìn nàng, ngươi là đệ tử thân truyền của Huyền Linh Tử, sao lại? Nhưng chỉ một thoáng, mỹ nhân liền đổi lại nụ cười. Không sao, pháp khí của Họa Kim Lâu chúng ta, dù không bằng kho binh khí của Thái Viêm Phái, nhưng cũng không tệ, mang ra ngoài dọa người là đủ rồi. Tiểu sư muội, bình thường ngươi dùng gì? Đao hay kiếm? Ta đoán với cô nương đáng yêu như ngươi, hẳn thích dùng lụa hoặc giải tơ nhỉ? Dương Trâm Tinh thầm nghĩ, Họa Kim Lâu làm ăn lớn quả thật có lý do. Đối diện gương mặt bị phá dung của nàng, vẫn có thể thành thật nói ra hai chữ đáng yêu. Với vẻ biểu cảm như thế, Kim Phỉ Thúy giàu cũng đáng. Côn, ta bình thường dùng côn. Dương Trâm Tinh cười đáp, không biết trong Họa Kim Lâu của Kim trưởng quầy có pháp khí nào thuộc loại côn không? Kim Phỉ Thúy nghe vậy thoáng ngạc nhiên, sau đó đáp, có thì có, nhưng nữ nhân dùng côn quả thật hiếm thấy, ta không thấy có gì không ổn. Dương Trâm Tinh cầm một miếng bánh điểm tâm trên đĩa, nếm thử một chút, rất hợp với ta, tiên nữ dùng tiên nữ bổng, có gì mà sai? Họa Kim Lâu quả thực mọi thứ đều đầy đủ. Chẳng bao lâu sau, Kim Phỉ Thúy đã quay trở lại, trên tay nâng một chiếc hộp gỗ dài, nhẹ nhàng đặt trước mặt Dương Trâm Tinh. Trong lâu chúng ta côn không ít, nhưng người dùng côn thường là những nam tu với tu vi bình thường. Những côn tầm thường ta không mang ra làm gì. Đây là niêm hoa côn tốt nhất của Họa Kim Lâu. Kim Phỉ Thúy mỉm cười, mở nắp hộp, tiểu sư muội xem thử có vừa tay không. Dương Trâm Tinh nhìn vào chiếc hộp gỗ, bên trong, trên lớp vải mềm màu đỏ, là một thanh côn sắt đen trông hết sức tầm thường. Thoạt nhìn, nó không khác gì thanh côn sắt mà Thái Viêm Phái đã phát cho nàng trước đây. Cây côn đã bị nàng dùng đến mức rỉ sét. Nàng nhấc thanh côn lên, phát hiện trên thân côn được khắc chi chít những hoa văn nhỏ mảnh. Nhìn kỹ hơn mới nhận ra, đó không phải là hoa văn mà là phù chú được chạm khắc tinh tế. Trên côn này khắc thanh tâm chú, Kim Phỉ Thúy giải thích, vẫn giữ nụ cười trên môi. Có thể trừ tà, hóa sát, trừ tà, hóa sát. Dương Trâm Tinh ngạc nhiên, chẳng phải nên là để gia tăng nguyên lực, phòng ngự công kích hay sao? Cây côn này vốn dĩ là pháp khí của một vị Phật tu, được dùng để bảo vệ dân thường, trừ tà hóa sát. Kim Phỉ Thúy mỉm cười giải thích, ánh mắt lấp lánh, niêm hoa côn tất nhiên cũng chứa đựng nguyên lực, hơn nữa thân côn nhẹ nhàng, đối với tiểu sư muội mà nói quả thực không thể hợp hơn. Cách chương.